nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để Phó Điềm Điềm phát sóng trực tiếp, cô đành phải tìm cách khách kế bên Phó Điềm Điềm là một bà lão nay đã lớn tuổi. Bà ấy có thể làm các loại đồ thủ công như vòng tay, vòng cổ, đồ trang trí và các đồ vật nhỏ khác. Đội ngũ chương trình khen ngợi cô, một cô gái nhỏ như cô làm đồ thủ công cũng tốt đấy. Cũng bình thường, Phó Điềm Điềm nói, camera ngay sau đó liền lập tức chuyển đến mặt đạo diễn. Đạo diễn mặt tái xanh, người quay phim nhìn thấy thì cười run cả hai bả vai, camera lắc qua lắc lại. Nói là nói như vậy, Phó Điềm Điềm vẫn cùng bà lão đó học làm đồ thủ công. Đây chính là một trong những mục đích của tổ chương trình. Thông qua 5 vị khách để thể hiện những bộ mặt khác nhau của người lao động. Bà lão năm nay đã 70 tuổi. Bà có một đứa cháu trai làm công ở ngoài nên đành bỏ bà ở lại trong nhà một mình. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng đến giúp bà làm việc nặng. Phó Điềm Điềm cũng vì thế mà dành nhiều thời gian hơn cho bà. Phó Điềm Điềm và bà lão đang cùng nhau làm đồ thủ công. Cô tuy rằng không hiểu gì về làm đồ thủ công, nhưng cô chính là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp trong giới giải trí. Cả thẩm mỹ và gu thời trang của cô đều xuất hiện trên mạng. Cô chỉ đơn giản là đem những lắc tay và đồ trang sức phối màu và sửa lại một chút, thế mà so với bản gốc lại đẹp hơn nhiều. Bà lão cũng phát hiện ra điều này. Sau đó hai người phân chia công việc, bà lão thì làm còn Phó Điềm Điềm thì tô màu và sâu chuỗi lại với nhau. Bằng cách như vậy, hiệu quả tăng cao rất nhiều. Sau khi làm xong, Phó Điềm Điềm đi xem nhóm bạn. Cố Khải mặc bộ đồ đánh cá, đội trên đầu là cái mũ rơm, đang chuẩn bị đi kéo lưới bắt cá cùng với ngư dân. Hướng Ngữ thì ở trước cửa để rửa cá, còn Trình Trục thì nghe nói đi làm tài xế chạy xe taxi kiếm khách. Chỉ có Hứa Tinh Trạch chạy tán loạn ở khắp nơi với chiếc xe máy rất phong cách. Sao mà cậu lại có vẻ nhàn nhã thế nhỉ? Phó Điềm Điềm từ đằng xa hỏi vọng đến. Hứa Tinh Trạch dừng xe ở trước Phó Điềm Điềm, vẫy cái đuôi xinh đẹp. Chị có biết tổ tiết mục phân cho tôi cái gì không? Cái gì? Sửa mô tô. Cả khuôn mặt của Hứa Tinh Trạch trông khá là suy sụp. Chị Phó, chị nhìn tôi này, chị xem thử tôi có giống sửa mô tô không? Không giống, Phó Điềm Điềm thành thật trả lời. Giống tay đua hơn, Hứa Tinh Trạch. Phó Điềm Điềm cười to. Chị muốn đi thử một vòng không? Hứa Tinh Trạch hỏi. Cũng được, Phó Điềm Điềm leo lên xe, không yên tâm hỏi. Cậu chạy không nguy hiểm quá chứ? Chị yên tâm, Hứa Tinh Trạch cởi nón bảo hiểm đưa cho cô. Cái này chị mang lên đi, chỉ có một cái nón thôi. Cậu làm vậy khiến tôi thực sự rất bất an đó. Cậu đội nón lên đi. Chị Phó, Hứa Tinh Trạch bất đắc dĩ nhận lấy nón bảo hiểm từ tay cô rồi đội lên, khởi động xe. Xe máy chạy qua kêu ầm ầm như tiếng sét đánh, thậm chí còn để lại những tiếng thét chói tai của Phó Điềm Điềm. Camera của Phó Điềm Điềm liều mạng chạy theo, thiếu chút nữa là không thể đuổi kịp. Nhưng may là tổ tiết mục đã đem xe tới để đuổi theo. Sau khi nghỉ trưa một chút, Phó Điềm Điềm đi lấy xe ba bánh chở bà lão đến chỗ quầy bán trong thị trấn. Bà lão tuy rằng đã 70 tuổi, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh. Xe ba bánh chạy ở một khúc đường rất xóc này, bà vẫn ngồi rất vững vàng, không hề có biểu cảm khó chịu, còn có thể cùng Phó Điềm Điềm trò chuyện. Bà lão nói giọng địa phương nên Phó Điềm Điềm kỳ thật nghe không hiểu lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nửa dựa vào sự hiểu biết và một nửa còn lại dựa vào sự suy đoán. Cuộc nói chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ. Bà nói khá nhiều, có lẽ vì ngày thường không có ai cùng bà tâm sự. Dọc trên đường đi bà cứ nói suốt, trông rất vui vẻ. Phó Điềm Điềm cột trên đầu một cái khăn lụa dùng để che nắng. Cô lái xe trong khi đang nói chuyện với lão bà. Phía sau có một chiếc xe đang chạy theo, đó là Cố Khải với một con cá trên tay. Nhìn từ xa đã thấy mọi người, tôi còn không dám tin điều đó. Xe ba bánh của Cố Khải đột một đuổi theo. Chị ở quê này ăn mặc không tồi. Trang phục ngư dân của cậu cũng không tệ. Đặc biệt là cái mũ rơm kia, vẽ rồng điểm mắt có thể thể hiện hết sự mộc mạc của cậu. Cố Khải, đúng thế, đúng thế. Sau đó chiếc xe ba bánh của Cố Khải đột một vượt qua cô. Giọng của Cố Khải vọng lại từ phía trước. Tôi đi trước để chiếm vị trí tốt đây. Cô đừng có gấp, xung quanh phong cảnh rất đẹp. Có thể vừa chụp ảnh vừa ngắm phong cảnh. Phó Điềm Điềm, chàng trai này thật mưu mô. Giá của các đồ thủ công mỹ nghệ không cao. Phó Điềm Điềm cùng bà lão bán cả buổi trưa được tận 300 chiếc. Bà rất phấn khích vì đây lần đầu tiên quầy của bà bán được nhiều như vậy. Phó Điềm Điềm cùng bà lão chụp hình với fan, sau đó thu dọn quầy rồi về nhà. Lúc về thấu nhà thì mặt trời cũng đã lặn, Phó Điềm Điềm xem điện thoại mình phát hiện người chăm sóc trong nhà gọi điện. Phó Điềm Điềm lập tức gọi lại. Làm sao vậy, buổi sáng đột nhiên không thấy A Bạch, dọa chúng tôi sợ một fan. Nhà trong hay nhà ngoài đều không tìm được. Trong tình thế cấp bách liền gọi điện đến đây. Vừa nghe tin A Bạch mất tích, Phó Điềm Điềm thực sự rất sốt ruột. Đã tìm được A Bạch chưa? Tìm được rồi, A Bạch có để lại tờ giấy, chúng tôi lúc đó hoảng quá nên không thấy. Hiện tại thì cậu ấy đã trở lại. Trái tim của Phó Điềm Điềm bình tâm trở lại. A Bạch có ở đây không? Có ở đây, để tôi kêu cậu ấy lại nhận điện thoại. Đợi khoảng một phút sau đó thì giọng của A Bạch từ bên kia truyền đến. Điềm Điềm, cả ngày hôm nay A Bạch đã đi đâu vậy? Bên kia trầm mặc một chút nói. Đi tìm bác sĩ Lê để chơi cờ. Suốt ngày ở nhà rất nhàm chán, đi tìm bác sĩ Lê cũng được. Dù biết chuyện là vậy, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. A Bạch có biết đường đi không? A Bạch nói một tiếng. Biết, sau đó vui vẻ mà nói. Điềm Điềm lo lắng cho tôi. Đương nhiên là lo lắng cho A Bạch rồi. Phó Điềm Điềm tức giận nói. Về sau khi đi ra ngoài nhất định phải có người chăm sóc đi theo. Người chăm sóc có thể đưa A Bạch qua đó, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. A Bạch ở bên kia cười một tiếng. Tiếng cười từ điện thoại truyền tới lỗ tai Phó Điềm Điềm khiến lỗ tai của cô tê tê dại dại. Điềm Điềm, tôi biết rồi. A Bạch ngoan ngoãn nói. Phó Điềm Điềm buổi tối ngủ khá ngon. Buổi sáng thức dậy, thứ chờ cô chính là nhiệm vụ khác của tổ tiết mục. Có một buổi tiệc ở thị trấn vào buổi tối. Mọi người có thể mang đồ đến đây bán, nhưng muốn có vị trí tốt thì phải bỏ tiền. Đương nhiên là tổ tiết mục biết họ sẽ không thể trả tiền để có một vị trí tốt vì bị tịch thu ví. Cho nên tổ tiết mục quyết định cho họ một cơ hội. Tổ tiết mục cho mỗi người một nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì buổi tối họ có thể có được một vị trí tốt. Phó Điềm Điềm nhìn về phía thẻ nhiệm vụ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tiết mục đưa một địa chỉ khách sạn và yêu cầu cô đến đó, sau đó đứng đợi lệnh. Nhiệm vụ này rất đơn giản nếu cô có thể lái một phương tiện giao thông nào khác xe ba bánh. Bởi hãy thử nghĩ về việc lái chiếc xe ba bánh kia đến một khách sạn lớn đi. Hình ảnh đó thật là quá sai. Bất quá tổ tiết mục cũng không có điên đến nỗi bắt cô chạy chiếc xe ba bánh qua đó. Cô còn đang ở đó suy nghĩ cách thì Hứa Tinh Trạch đã phóng chiếc xe máy phong cách của cậu ta đến. Cậu có một nhiệm vụ duy nhất đó chính là chở Phó Điềm Điềm. Hứa Tinh Trạch lần này có hai cái nón bảo hiểm, mỗi người một cái, mang nón bảo hiểm rồi leo lên mô tô. Hai người đều là soái ca mỹ nữ trông vô cùng nổi bật. Cậu có bao giờ nghĩ tới việc chạy cái xe này đi kiếm khách chưa, như vậy cậu không cần phải sửa mô tô nữa. Phó Điềm Điềm nói, Hứa Tinh Trạch lắc đầu, không, là con trai phải biết tự bảo vệ bản thân. Phó Điềm Điềm bị chọc cười. Hứa Tinh Trạch lái xe nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đến nơi. Sau khi đến khách sạn, Phó Điềm Điềm được dẫn đến một cái đại sảnh. Trong đại sảnh âm nhạc rất êm dịu, thoải mái, còn có bố trí hoa tươi. Nhìn đến đây, Phó Điềm Điềm liền biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, hình quảng cáo có ở khắp các ga tàu điện ngầm và quảng trường lớn trên cả nước. Nơi nơi đều là đồ mà fan của cô mua để chuẩn bị cho sinh nhật. Trên Weibo, Phó Điềm Điềm sinh nhật. Đã top một hot search nhờ fan, ở tin nhắn riêng trên Weibo toàn là những lời chúc phúc thành công. Phó Điềm Điềm đã nói qua rất nhiều lần là hy vọng Điềm Tranh không tiêu tốn quá nhiều tiền. Nhưng dù vậy sinh nhật mỗi năm của cô vẫn được tổ chức bằng một buổi tiệc rất hoành tráng. Và tổ tiết mục đương nhiên cũng không nói gì. Cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên phía sau hát lên bài chúc mừng sinh nhật cả bốn vị khách cùng đẩy bánh kem đến. Cảm ơn, hai chữ chưa kịp nói ra, biến cố liền xuất hiện. Chỉ trong chợp mắt người phục vụ ở trong góc đột nhiên vọt lại đây, lấy một chai bia đã mở nắp đánh lên người Phó Điềm Điềm. Phó Điềm Điềm nhanh chóng nghiêng về một bên nên chai bia không đánh trúng cô, chỉ là trên người bị dính chút bia. Nhưng cái bánh kem đã bị cái chai đó phá nát, người của tổ tiết mục lập tức tiến lên khống chế người phục vụ kia. Bảo vệ của khách sạn cũng đi lại đây, người phục vụ đó là một nữ sinh giờ đã bị khống chế ở phía sau, phía trước nhìn Phó Điềm Điềm một cách dữ tợn. Trong miệng nói lời gì đó rất ác độc, Phó Điềm Điềm không nghe rõ, chỉ khi cô ta bị kéo ra phía trước cô mới nghe được cô ta đang hung hăng phỉ nhổ, mắng cô. Tiểu Tam, Phó Điềm Điềm nhíu mày, những người khác cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Buổi sinh nhật này phải dừng lại, quần áo của Phó Điềm Điềm bị dính bia nên nhân viên dẫn cô vào phòng thay đồ. Từ đại sảnh đến cửa thang máy, đụng phải không ít nhân viên, tất cả mọi người đều vô ý hay cố ý dùng ánh mắt để thăm dò cô. Phó Điềm Điềm biết chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra. Cô đi vào phòng thay một bộ quần áo tốt hơn, Tiểu Lâm chạy lại rồi đưa điện thoại của mình cho cô xem. Chị Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện rồi. Từ từ mà nói, Phó Điềm Điềm mở điện thoại lên, đi xem Weibo Hot Search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mai Mai cùng Vinh Viễn Quang chia tay, có vài account marketing đã đăng một số manh mối về quan hệ của chị với Vinh Viễn Quang, bao gồm cả việc Vinh Viễn Quang đi thăm đoàn phim tuần trước và đã cho chị hộp cơm thịt lộc cộc. Họ nói rằng chị chen chân vào tình cảm của hai người. Hôm nay lại là sinh nhật của chị Điềm Điềm. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô. Toàn bộ Điềm Tranh đều chúc mừng sinh nhật cô ở khắp Internet. Poster hình cô được dán ở khắp nơi trên quảng trường, các trạm, các phương tiện xe bus, Weibo. Tất cả đều là những tuyển tập video của cô. Không nghĩ lại có thể truyền ra loại việc này, nó hot hơn cả bản thân có thể tưởng tượng. Trong tình trạng sự việc đang hot như vậy, toàn bộ sự chuẩn bị chúc mừng hôm nay đều chỉ là sự châm chọc. Thậm chí còn có thể khiến cho người qua đường ghét cô. Cố ý chọn một thời cơ như vậy rồi khiến cho mọi người ghê tởm cô, thậm chí còn làm cho mọi người muốn tiêu diệt cô. Trên hot search top 1 vẫn như cũ là Phó Điềm Điềm sinh nhật, top 2 đổi thành Phó Điềm Điềm, Vinh Viễn Quang, và ở top 5 đó là Hàn Mai Mai, Vinh Viễn Quang chia tay. Vừa nhìn đã hiểu được ý tứ của cả ba cái hot search kia. Phó Điềm Điềm thử tìm manh mối của account marketing kia. Manh mối thứ nhất là mẩu giấy với bức thư tình. Bức thư này là do Phó Điềm Điềm viết và nó đã mất tích vào khoảng 5 năm trước cả khi cô diễn bộ phim Thần Tượng đầu tiên. Dưới nữa là một video của một cuộc phỏng vấn. Lúc đó, Phó Điềm Điềm vẫn còn minh bạch, không có tác phẩm, không có danh tiếng. Cuộc phỏng vấn có sự tham dự của chị Vương cùng các khách mời khác. Người chủ trì hỏi họ, nếu thích một người, các bạn sẽ thổ lộ với người đó như thế nào? Phó Điềm Điềm là người cuối cùng nói. Khi đó cô còn chưa hiểu chuyện, chưa biết cách để đối phó với các chương trình truyền thông như thế này, cho nên cô đã nói ra đáp án chân thành nhất. Tôi sẽ viết một bức thư tình, gấp nó lại thành máy bay giấy để nó bay đến trước mặt người đó rồi chờ cậu ta nhặt máy bay giấy đó lên. Sau đó thì sao? Người chủ trì hỏi, Phó Điềm Điềm có chút hồi hộp, cô cầm microphone, khuôn mặt ngây thơ xuất hiện một ít ánh hồng, con ngươi tỏa sáng rực rỡ. Tôi sẽ đem máy bay giấy kia mở ra, hỏi cậu ta cậu thích thơ sao? Ở bên tôi, cuộc sống hàng ngày của cậu đều là thơ. Sau đó cô cười ngại ngùng. Video đến đây thì dừng lại. Ngay sau đó là những bức ảnh của Phó Điềm Điềm với Vinh Viễn Quang được chụp lúc đóng phim cùng nhau. Nhìn từ ảnh chụp có thể thấy biểu hiện của Phó Điềm Điềm đối Vinh Viễn Quang rất thân mật. Đã vậy kế bên còn thả những tấm ảnh Phó Điềm Điềm đối với mọi người một cách ngược lại. Nếu chỉ nhìn một cách bình thường sẽ không cảm thấy gì, nhưng hai thứ đối lập đặt ở cạnh nhau sẽ khiến mọi người cảm thấy Phó Điềm Điềm cùng Vinh Viễn Quang thật sự có tình cảm. Mà ở đây, account marketing đưa ra kết luận là Phó Điềm Điềm đối với Vinh Viễn Quang diễn giả tình thật. Hơn nữa còn vì hắn mà viết cả thơ tình, bởi bức thơ tình kia bị thất lạc trong khoảng thời gian quay phim. Lúc đó quan hệ của Phó Điềm Điềm với nam chính là Vinh Viễn Quang rất tốt. Trên mặt tờ giấy kia còn có các nếp gấp trùng khớp với chiếc máy bay mà cô đã nói trong video phỏng vấn. Nhưng sau đó account marketing nói là Phó Điềm Điềm thổ lộ thất bại hoặc chưa kịp thổ lộ. Bởi rốt cuộc không lâu sau thì Vinh Viễn Quang và Hàn Mai Mai ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới nữa account marketing nói vào trọng điểm, thời gian bức thơ tình của Phó Điềm Điềm được viết chỉ cách một ngày so với tin Hàn Mai Mai công bố cùng Vinh Viễn Quang ở bên nhau. Sau đó với hỏa nhãn kim tinh, account marketing đã kiếm được các manh mối chứng tỏ Phó Điềm Điềm và Vinh Viễn Quang bí mật gặp nhau 5 năm trước. Từ việc hai người đều xài cùng loại kính râm đến cùng loại giày, cả hai đều cùng đến nước ép để nghỉ ngơi vào 3 năm trước, thời gian đi chỉ cách nhau một ngày, hơn nữa còn đi cùng một vài địa điểm giống nhau. Gần đây nhất chính là lần Vinh Viễn Quang đến thăm đoàn làm phim, Phó Điềm Điềm ngày thường luôn khống chế chế độ ăn uống của bản thân. Việc cô thích ăn thịt lộc cộc có rất ít người biết. Người viết bài lần này cũng không biết, nhưng Vinh Viễn Quang thì đã biết việc này từ trước nên đã giúp cô chuẩn bị thịt lộc cộc. Hơn nữa Phó Điềm Điềm còn ăn hết, là một người nổi tiếng, Phó Điềm Điềm luôn khống chế chế độ ăn uống của mình thật hợp lý. Chính cô cũng đã nói ở vài chương trình là quản lý không cho cô ăn quá nhiều. Nhưng cô đã ăn hết nó, vì cái gì, chẳng lẽ không phải vì Vinh Viễn Quang đưa cho cô sao? Hai người ân ái công khai ở trước mặt Hàn Mai Mai cũng không phải là một cô gái ngốc. Khi trở về tìm hiểu thì biết được tất cả, sau đó cô mới chia tay Vinh Viễn Quang. Hơn nữa Phó Điềm Điềm và Hàn Mai Mai khi mới ra mắt thì hai người thân nhau như chị em. Sao giờ lại trở mặt thành thù, gặp mặt liền không hoan nghênh. Vì cái gì, nguyên nhân đó cũng rất đáng để suy nghĩ. Account marketing nói có sách mách có chứng, lập luận cũng rất rõ ràng. Phía dưới phần comment, fan của couple Vinh Viễn Quang và Hàn Mai Mai mắng Phó Điềm Điềm là đồ độc ác tiểu tam, dùng những lời nói kịch liệt và ác độc. Phó Điềm Điềm nhìn thì cảm thấy thật mắc cười. Account marketing này là ai không cần nói cũng biết, trừ Hàn Mai Mai ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Chả đũa loại này chỉ có Hàn Mai Mai mà thôi. Account marketing nói cũng không sai. Lúc ấy trong toàn bộ đoàn làm phim cô có mối quan hệ rất tốt đối với Vinh Viễn Quang. Khi đó cô và Hàn Mai Mai còn chưa trở mặt. Lúc sau, biết được có một cô gái tới đoàn phim, giới thiệu Hàn Mai Mai cho đạo diễn. Toàn bộ đoàn phim đều là người mới, trong đó An Khả Hinh là nhà đầu tư, ở đoàn phim chỉ việc vênh mặt hất hàm sai khiến mọi người. Ai cũng đều nịnh bợ cô ta, trừ Phó Điềm Điềm và Vinh Viễn Quang. Vì Phó Điềm Điềm biết An Khả Hinh chán ghét mình, thậm chí còn có một lần cô ta muốn đổi Phó Điềm Điềm thành người khác, sau lại không biết vì nguyên nhân gì mà cô ta không đổi. Suốt ngày luôn nghĩ mọi cách để chèn ép Phó Điềm Điềm. Còn Vinh Viễn Quang thì do quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Người như Vinh Viễn Quang vừa nhìn đã cảm thấy là một đứa con trong một gia đình hạnh phúc. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời và sự chân thành không có một chút khói đen nào của cậu. Sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, Phó Điềm Điềm mới phát hiện Vinh Viễn Quang yêu thầm cô. Cậu yêu thầm nhưng lại rất lộ liễu, nhìn thấy cô liền đỏ mặt có việc gì đó vui liền chạy lại chia sẻ ngay, còn rất hay tặng đồ ăn cho cô. Chị Vương đã đúng khi nói cô thích loại người ngốc ngọt ngào. Bởi người như vậy khiến cô có cảm giác an toàn, cô đã từng nghiêm túc nghĩ tới việc có muốn ở bên Vinh Viễn Quang không? Cô thậm chí đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi gia nhập nhóm của Hàn Mai Mai. Cô cảm thấy Vinh Viễn Quang khá tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như vậy rất hiếm, đặc biệt là ở giới giải trí như vậy. Phó Điềm Điềm không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, liền nói, Vinh Viễn Quang đại khái là cái loại người như vậy, nếu cậu ta ngủ với ai, liền nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với người đó. Kiểu người như vậy tuy rằng khá cũ, nhưng sẽ khiến cho mọi người con gái có cảm giác an toàn. Nếu Phó Điềm Điềm biết được sự việc sắp xảy ra, cô nhất định sẽ hung hăng mà tát chính mình một cái thật mạnh. Vì sau đó, Hàn Mai Mai, không cẩn thận, đã ngủ cùng Vinh Viễn Quang một đêm. Và Vinh Viễn Quang quả nhiên trở thành bạn trai của cô ta. Khi đó Phó Điềm Điềm, Hàn Mai Mai đã đóng xong bộ phim. Hàn Mai Mai đi quảng bá cho hồ sơ và tự hào về kiệt tác của mình. Cô ta thậm chí còn nói với mọi người rằng đồ của Phó Điềm Điềm đều do cô ta thiết kế. Vinh Viễn Quang căn bản không thể chơi lại người không có lòng dạ như Hàn Mai Mai. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này đã dừng lại tại đây. Không ngờ rằng 5 năm sau Hàn Mai Mai sẽ nhảy ra trả đũa Phó Điềm Điềm. Account marketing đích thị chính là cô ta, nhưng vào lúc quay video phỏng vấn đó, một nửa trong cô của khi đó vẫn là một nghệ sĩ văn học. Ngày thường rất thích xem thơ, văn, gặp câu thơ hoặc đoạn văn mà bản thân đặc biệt thích cô đều sẽ viết vào tập bản trích của mình, rảnh rỗi sẽ lấy ra đọc. Chính cô còn không nhớ rõ mình đã viết bài thơ kia khi nào. Về phần nếp gấp thì ai gấp trả được, Phó Điềm Điềm hiện tại nghi ngờ Hàn Mai Mai đã lấy trộm một trong các bản trích của cô. Cô thật sự có ở cùng Vinh Viễn Quang, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong đây. Ở trước mặt Vinh Viễn Quang cô không hề đỏ mặt, không hề khẩn trương, tim không hề đập nhanh. Cô chỉ đơn thuần là thích tính cách này của cậu, muốn thử một lần. Bởi vậy rốt cuộc thì bây giờ cô vẫn chỉ là một con cẩu độc thân. Về sau càng nói càng vô lý, vì sau khi phim truyền hình đóng máy, bọn họ căn bản không gặp nhau, trừ vài lần cùng đi show để tuyên truyền bộ phim, hoặc là đi công tác rồi ngẫu nhiên gặp nhau. Cô làm sao biết được cậu ta mua cái gì, đi nơi nào? Chẳng lẽ còn phải hỏi thăm riêng để tránh gặp, ăn hết hộp cơm thịt lộc cộc cũng là vì lâu lắm rồi cô không được ăn món đó. Hơn nữa gần đây cô cũng không có ăn uống điều độ. Hôm trước cô còn cùng một người bạn ăn nguyên cả một bàn tôm hùm lớn. Cô đang lướt Weibo thì chị Vương gọi đến, chị an ủi vài câu, rồi bảo cô chỉ cần yên tâm tham gia chương trình, chị ấy sẽ xử lý tất cả và sau đó tìm cách để liên lạc với Vinh Viễn Quang. Hôm nay là một ngày bận rộn của cư dân mạng, bọn họ gặp hết tin này đến tin khác. Về sau, ngày càng có nhiều chứng cứ được đưa ra, ví dụ như có một lần Vinh Viễn Quang cùng Phó Điềm Điềm cùng tham dự một show nào đó, ánh mắt của Vinh Viễn Quang không rời khỏi Phó Điềm Điềm. Khi đó cậu ta vẫn còn ở bên nhau Hàn Mai Mai. Còn có một lần Vinh Viễn Quang ở trên show, người dẫn chương trình đưa cho các vị khách nam một cái vòng đo nhịp tim. Sau đó từng bức ảnh của từng nghệ sĩ được đưa lên, lúc đưa tới ảnh của Phó Điềm Điềm cũng là lúc vòng tay của Vinh Viễn Quang phát tiếng cảnh báo. Chỉ khi tim đập quá nhanh chạm tới mức cao nhất thì vòng tay mới phát ra cảnh báo. Điều đáng nói chính là trong đó cũng có hình của Hàn Mai Mai, lúc đó Vinh Viễn Quang biểu hiện rất bình tĩnh. Trên mạng tiếng nói của các kiểm duyệt viên ngày càng lớn, các loại chứng cứ cơ hồ đem hai người đóng đinh ở trên cây của sự sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Phó Điềm Điềm cái gì cũng không có làm, chân chính ngồi ở trong nhà, đội cái nồi từ bầu trời tới. Đương nhiên cũng có một vài bộ phận lý trí đã lên tiếng, nói nhiều như vậy tất cả cũng đều chỉ là những suy đoán. Nhiều lắm thì chứng minh hai người đó có khả năng yêu thầm nhau, nhưng còn ngoại tình. Tiểu Tam, chứng cứ đâu, nếu nhìn từ xa đã biết là ngoại tình thì muốn kêu đồ ăn giúp người khác cũng bị coi như ngoại tình, không cẩn thận đụng chúng người khác bị kêu là ngoại tình. Đến một chỗ nào đó nghỉ ngơi cũng gọi là ngoại tình. Thế thì còn ai trên thế giới không ngoại tình không? Nhưng những tiếng nói như vậy rất nhanh bị dập tắt bởi nhiều người khác. Phó Điềm Điềm sửa sang lại quần áo của mình, nhìn vào gương và thở thật sâu, điều chỉnh cảm xúc. Sau đó ra ngoài tiếp tục ghi chương trình. Mặc kệ thế nào, chương trình vẫn phải ghi cho xong, bằng không sẽ làm chậm trễ thời gian của mọi người. Kỳ thật hôm nay làm cô rất hồi hộp, nhóm Điềm Tranh vì sinh nhật cô sẽ làm như không thấy, nguyên nhân bởi vì cô đã làm việc cùng họ, cô vốn dĩ tính ghi chương trình xong sẽ phát trực tiếp. Cùng Điềm Tranh vượt qua những giờ cuối cùng, nhưng ở tình trạng như vậy cô không thể phát sóng trực tiếp. Cô khoác thêm cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì trong đầu đột nhiên có ánh sáng lóe lên, cô rốt cuộc cũng nhớ tới người đóng vai cung nữ chính trong Kiếm Hiệp Kỳ Duyên 2, là ai do cô và Tiểu Lâm đã nghe được khi ở lại trong đoàn phim mấy tối trước. Người đó không ai khác chính là Hàn Mai Mai. Cô cùng Hàn Mai Mai lâu lắm rồi chưa gặp nhau, hơn nữa hiện giờ còn đang ở loại tình huống xấu hổ như vậy. Giọng Hàn Mai Mai nghe có chút lạ, cô không thể nghe ra đó là giọng ai ngay lập tức. Chỉ là cảm thấy có chút quen tai. Hiện tại vừa nhớ lại, người kia chắc chắn là Hàn Mai Mai, không thể nghi ngờ. Như vậy mọi việc liền được giải thích rõ. Hàn Mai Mai chính mình vô nét, cô ta ở trên mạng xây dựng nhiều hình ảnh thân mật với Vinh Viễn Quang trong nhiều năm, hút được rất nhiều fan CP. Hiện tại hai người chia tay, fan CP chắc chắn sẽ quay lại chửi một cách rất lợi hại. Cô ta tuyệt đối không thể để mình gặp tình trạng như vậy cho nên đã quyết định đi trước một bước, đó chính là kéo Phó Điềm Điềm xuống. Có Phó Điềm Điềm ở phía trước hứng hết lửa đạn, cô ta ở đằng sau vô cùng an toàn. Nếu về sau có người phát hiện cô ngoại tình, cô cũng có thể thừa cơ lấp liếm. Cô ta luôn như vậy, có thể dùng bất cứ loại thủ đoạn nào, không có gì đáng để nói cả. Thậm chí Phó Điềm Điềm cũng bắt đầu nghi ngờ hôm đó Vinh Viễn Quang tới thăm lớp cũng là do Hàn Mai Mai cố ý sắp xếp để chuẩn bị cho sự việc sau này. Phó Điềm Điềm lấy điện thoại ra gọi cho chị Vương. Phó Điềm Điềm đem lập luận của bản thân nói cho chị Vương nghe, sau đó mới tập trung nói về giám đốc Vương. Cô nhớ rõ buổi tối hôm đó chính là giọng Hàn Mai Mai kêu cô muốn tìm hiểu về điều này. Hàn Mai Mai tính tình rất cẩn thận nhưng ngày đó cô ta bị giám đốc Vương bức đến mức phải tự ra ngoài chiến đấu tự lập. Vương Tổng này cũng không phải loại người tốt lành gì, cuộc sống bình thường vốn dĩ đã rất loạn, muốn tìm ra dấu vết ở chỗ hắn cũng không khó. Sau khi chị Vương trả lời, Phó Điềm Điềm cúp điện thoại đi vào. Thời điểm này chắc mọi người đều đã biết hết rồi. Hứa Tinh Trạch đi tới. Chị Phó, tôi tin chị. Cảm ơn, Phó Điềm Điềm nói một cách chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng đi lại chỗ Phó Điềm Điềm, Trình Trục nói. Account Marketing rất thích viết bừa bãi. Mọi chuyện rối tung đều là do tài khoản đó. Có tài như vậy sao lại không đi làm nhà biên kịch? Đúng vậy, chị Điềm Điềm đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chị. Ngồi chờ tình thế đảo ngược, chúng ta sẽ đánh ngược lại vào họ. Phó Điềm Điềm bị bọn họ chọc cười, hỏi tổ tiết mục. Có tiếp tục ghi hình không? Ban đầu tổ tiết mục chuẩn bị để Phó Điềm Điềm nghỉ ngơi, không ngờ rằng cô sẽ quay trở lại để tiếp tục. Bọn họ đã ở trong vòng tròn hỗn loạn một thời gian dài. Bọn họ đều là con người, bọn họ không thể làm Phó Điềm Điềm buồn chỉ vì vài câu nói nghe có vẻ hợp lý ở trên mạng. Vì thế ngay lập tức nói. Tại sao lại không ghi chứ, mọi người mau chuẩn bị, trở về vị trí ban đầu nào. Việc quay, chụp khá thuận lợi, tổ tiết mục cũng không làm gì khiến bọn họ phải khó xử. Bởi vì tối nay họ muốn đi tham gia bữa tiệc, chờ chụp xong trở lại khách sạn cũng đã gần 12 giờ. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể của Phó Điềm Điềm đều cảm thấy rất mệt mỏi. Xảy ra việc như vậy tâm trạng không thể không bị ảnh hưởng. Ở trước màn ảnh còn phải cố gắng thả lỏng, làm bộ dạng giả vờ như mọi thứ đều không sao. Chỉ ở tại thời điểm này cô mới có thể làm chính mình. Tiểu Lâm lấy thẻ phòng ra quẹt để mở cửa. Phó Điềm Điềm đi vào, ngẩng đầu thì nhìn thấy A Bạch ở trong phòng cô còn đang đi lại chỗ cô. Phó Điềm Điềm cho rằng bản thân bị ảo giác, chớp chớp mắt mấy cái A Bạch vẫn còn đó. Điềm Điềm, sinh nhật vui vẻ. Trong tay A Bạch là một cái hộp nhỏ màu đỏ, mặt trên là một cái nớ hình con bướm. Phó Điềm Điềm nhận hộp quà. Là quà cho tôi sao? A Bạch gật đầu, đi đâu đó rồi quay lại. Khi quay lại thì trên tay A Bạch cầm một cái bánh kem nhỏ, mặt trên cắm hai cây nến đang cháy, hai cây nến là hai con số, 25, điểm điểm, mau ước đi. Đối với những thứ ấu trĩ như bánh sinh nhật hay điều ước đã rất lâu rồi Phó Điểm Điểm không có làm, nhưng cô vẫn nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra rồi thổi nến. Điểm Điểm, sinh nhật vui vẻ. A Bạch nói lại một lần nữa, con ngươi sáng long lanh. Phó Điểm Điểm nhìn vào đôi mắt của A Bạch và cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Cô cùng với A Bạch ăn hết cái bánh kem, Phó Điểm Điểm lúc này mới sực nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. A Bạch làm sao tới được đây? A Bạch hiện tại còn không có chứng minh thư, xe lửa, phi cơ đều không thể ngồi, từ Bắc Kinh lội bộ lại đây không phải là một quãng đường ngắn. Bác sĩ Lê chờ, A Bạch nói bằng giọng tự hào. Tôi tìm bác sĩ Lê chơi cờ, bác sĩ thua và đây là điều kiện. Thế bác sĩ Lê đâu? Tiểu Lâm nãy giờ như không hề tồn tại, rốt cuộc cũng nói một câu. Đi tìm bạn, bác sĩ Lê nói lát sẽ qua đón A Bạch. Phó Điểm Điểm gật đầu, mở hộp quà trên tay ra. Bên trong hộp quà là một viên đá nho nhỏ, viên đá được mài giũa rất bóng loáng, màu sắc cũng rất hài hòa. Bên ngoài viên đá là một tầng trong suốt, bên trong cùng là màu xám giao với màu đen, thoạt nhìn nó giống như là một cái bìa trong suốt bao phủ cảnh núi non xinh đẹp. Viên đá nằm ở vị trí thấp nhất trong hộp, vừa xinh đẹp lại vừa bắt mắt. A Bạch lấy viên đá ra và đặt vào lòng bàn tay của Phó Điểm Điểm. Bác sĩ Lê nói con gái rất thích đá quý. Mà cậu hiện tại không có đá quý nào cả cho nên cậu quyết định tặng cô một viên đá xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, cậu nhất định sẽ tặng đá quý cho Điểm Điểm. Tôi rất thích nó, Phó Điểm Điểm đem viên đá cất đi, hỏi A Bạch. Cái hộp này là bác sĩ Lê cho cậu sao? Cái hộp thực sự rất tinh xảo, giải duy băng được làm bằng một loại lụa rất tốt, đệm lót ở dưới được làm từ lông tơ của động vật. Cái hộp này không phải loại có thể đi ven đường làm mua được. Hơn nữa cô còn không cho A Bạch tiền tiêu vặt, có người chăm sóc ở đó, cậu muốn mua gì người chăm sóc cũng sẽ mua cho cậu. Sau đó họ tìm cô để chi trả nên cô cho rằng cậu không cần dùng đến tiền. A Bạch lắc đầu nói, là làm việc gì cơ, A Bạch cau mày nói, làm người mẫu chỉ cần đứng nguyên một buổi trưa, bọn họ liền cho tôi hộp quà. Phó Điểm Điểm nhớ tới cuộc điện thoại của người chăm sóc vào ngày hôm qua, người chăm sóc nói A Bạch mất tích. Tuy rằng A Bạch nói là đi tìm bác sĩ Lê chơi cờ, nhưng nếu A Bạch thật sự đi tới chỗ bác sĩ Lê thì chắc chắn bác sĩ sẽ gọi cho người chăm sóc để xác nhận, hơn nữa còn tự mình đưa A Bạch trở về. Bác sĩ Lê là một người làm việc rất chu đáo, cho nên ngày hôm đó A Bạch thật sự là tự mình đi ra ngoài để chuẩn bị quà. Nhưng A Bạch không một xu dính túi làm sao có thể chạy ra khỏi biệt thự. Phó Điểm Điểm nghi ngờ hỏi cậu, A Bạch móc điện thoại của mình ra, khoe ví tiền WeChat, trong ví WeChat của cậu có 5 khối 8 mao tiền, là do cậu đi đoạt lấy bao lì xì. Phó Điểm Điểm cảm thấy đau lòng ngay tức khắc, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sự cảm động. Chỗ ban đầu cảm thấy rất lạnh lẽo giờ đang được một dòng ấm áp bao trùm. Cô đưa A Bạch một số tiền và muốn A Bạch nhận nó. A Bạch lắc lắc đầu, tôi muốn tự mình kiếm tiền để có thể dùng tiền mình tự kiếm mua đá quý cho Điểm Điểm. Tuy rằng Phó Điểm Điểm không cảm thấy A Bạch có thể dùng tiền của bản thân để mua đá quý, nhưng cũng không đả kích cậu. Vâng, tôi sẽ chờ A Bạch mua đá quý cho tôi. Bởi vì có sự xuất hiện của A Bạch, sinh nhật của Phó Điểm Điểm cũng không quá tồi tệ. Buổi tối Phó Điểm Điểm ngủ một giấc rất ngon. Sau khi tỉnh dậy, Phó Điểm Điểm rửa mặt rồi đi tìm Tiểu Lâm để lấy điện thoại gọi cho chị Vương để hỏi việc của Vương Tổng. Hôm qua chị Vương đã đăng một tuyên bố để làm sáng tỏ, hơn nữa còn gửi một lá thư cho luật sư về vấn đề bịa đặt của ơ cao đó. Nhưng tình hình càng về sau càng nghiêm trọng, bài đăng làm sáng tỏ và lá thư gửi luật sư vẫn chưa có tác dụng gì. Người nhảy múa vẫn cứ nhảy múa, chị Vương sợ Phó Điểm Điểm nhìn thấy những từ ngữ ác độc đó rồi ảnh hưởng đến tinh thần của cô, nên Tiểu Lâm đã lấy điện thoại của cô trước khi đi ngủ, làm cho Phó Điểm Điểm hiện giờ không thể lướt điện thoại. Phó Điểm Điểm vừa dưỡng da mặt xong, đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì Tiểu Lâm cầm điện thoại tiến vào rồi la oai oái. Chị Điểm Điểm, có việc lớn rồi. Lại làm sao vậy? Phó Điểm Điểm hiện tại nghe mấy chữ này liền cảm thấy rất đau đầu. Hàn Mai Mai, cô ta thật sự có ngoại tình, còn có cả video. Ôi trời, bọn họ quả thật đã chơi nhau, còn có. Tiểu Lâm thở hổn hển rồi hít một ngụm khí to đùng mà tuôn một tràng. Chị còn nhớ có một buổi tối em và chị bắt gặp một cặp đôi đang đánh dã chiến không? Đó là Hàn Mai Mai cùng một tên bất động sản mới nổi. Kể từ 6 giờ sáng hôm nay các video lớn nhỏ của Hàn Mai Mai đều ở khắp trên mạng. Mở điện thoại lên, tất cả các hot search Weibo ở phía trước đều của Hàn Mai Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đương nhiên vẫn còn liên lụy tới Phó Điềm Điềm và Vinh Viễn Quang, nhưng nổi nhất vẫn là Hàn Mai Mai. Không ngờ rằng chị Vương lại có thể làm tốt đến vậy. Cô gọi điện cho chị Vương lại nói không phải cô ấy làm. Hàn Mai Mai rất cẩn thận, chị Vương vất vả lắm mới có tấm ảnh của Hàn Mai Mai cùng một nhà đầu tư từ một phóng viên giải trí có giao tình tốt. Ngay sau đó, các video lớn, nhỏ của Hàn Mai Mai liền xuất hiện. Thế đó do ai làm, Vinh Viễn Quang. Không phải bọn họ làm, thì cũng chỉ có thể là Vinh Viễn Quang. Không nghĩ tới sẽ có một ngày tốc độ quan hệ xã hội của Vinh Viễn Quang còn nhanh hơn bên cô. Chị Vương còn không thể lấy được những thứ giống như vậy. Làm thế nào mà Vinh Viễn Quang lại có thể lấy được? Lúc đầu Hàn Mai Mai xuất hiện trong mắt mọi người chính là một bông hoa trong trắng, tinh khiết. Nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi nhiều. Nhưng chỉ vài video ngắn được tung ra chứng minh cô ta ngoại tình. Hàn Mai Mai về cơ bản đã hạ nhiệt xuống. Trên mạng hướng gió quả nhiên bắt đầu thay đổi, ngày hôm qua vẫn còn viết để chống đối Phó Điềm Điềm, hôm nay lại tập trung viết để tấn công vào Weibo của Hàn Mai Mai. Bất quá vẫn còn có nhiều người nghi ngờ Phó Điềm Điềm với Vinh Viễn Quang. Ăn dưa mỗi ngày, chuyện này tôi chỉ có thể nói cả ba người đều không phải là người tốt. Vinh Viễn Quang và Hàn Mai Mai có thể đang chơi nhau. Cư dân mạng rất hoang mang về điều đó. Tôi đang ở bên đường, Hàn Mai Mai chắc chắn đã ngoại tình, nhưng là Vinh Viễn Quang và Phó Điềm Điềm cũng chưa chắc đã trong sạch. Nói không chừng là tình tay ba, Vinh Viễn Quang ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Hàn Mai Mai dưới sự tức giận nên đã ngoại tình, sau đó đã không thể cứu vãn. Ngủ và đậu đậu, Phó Điềm Điềm và Hàn Mai Mai trước kia vẫn là chị em tốt, vì yêu mà trở mặt thành thù. Phim truyền hình quả nhiên đều lấy tài liệu từ thực tế. Cư dân mạng hôm qua đã tám chuyện nguyên ngày, hôm nay vẫn tiếp tục tám chuyện, bất quá cũng chỉ đổi đối tượng tám chuyện từ Phó Điềm Điềm chuyển rời sang Hàn Mai Mai. Đối với quan hệ xã hội như Phó Điềm Điềm gần như cũng không khác biệt mấy. Hàn Mai Mai đã kết thúc, cô ta và Vinh Viễn Quang đã chia tay và điều đó là có thể là vì Phó Điềm Điềm. Đồng thời việc này cũng được làm sáng tỏ bằng cách phát video trên Weibo và bức thư cũng đã được gửi cho luật sư. Tuy rằng vẫn còn một số vấn đề, nhưng so với hôm qua thì hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ không cần phải làm gì nữa. Phó Điềm Điềm cũng cảm thấy sự tình đến đây là kết thúc, cô thả lỏng người, duỗi thẳng cái lưng lười biếng. Chuẩn bị đi kêu A Bạch dậy ăn sáng. Tiểu Lâm mở to mắt bắt đầu lướt Weibo liên tục, đang lướt lướt thì đột nhiên la lên một tiếng. Vinh Viễn Quang trả lời. Từ lúc sự việc phát sinh vào ngày hôm qua đến bây giờ, bên phía Vinh Viễn Quang vẫn không có động tĩnh gì. Chị Vương đã nói chuyện qua với người đại diện của Vinh Viễn Quang. Đối phương thái độ rất thành khẩn, liên tục xin lỗi vì đã làm liên lụy đến Phó Điềm Điềm. Hơn nữa còn nói sẽ đòi lại công bằng cho Phó Điềm Điềm. Vốn dĩ tưởng rằng họ đòi lại công bằng cho Phó Điềm Điềm chính là công khai video ngoại tình của Hàn Mai Mai, xem ra là không phải. Vinh Viễn Quang đã đăng một video dài bên Weibo. Mở đầu Weibo chính là xin lỗi Phó Điềm Điềm vì đã bị liên lụy trong việc chia tay giữa cậu và Hàn Mai Mai. Sau đó là trả lời từng câu hỏi trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng nói cậu với Phó Điềm Điềm xài cùng kính dâm, giày. Cái này Hàn Mai Mai cũng có kế bên là bức hình. Lần đó đi du lịch ở nước F không phải là cậu đi một mình, bởi vì những người đó đều là người ngoài ngành, nên khi đăng ảnh đều cắt họ ra hết. Sau đó Vinh Viễn Quang đã đăng hết những tấm ảnh gốc, hơn nữa còn tác mấy người bọn họ vào. Xác nhận là đi cùng nhau, mỗi người ở mỗi cảnh khác nhau. Không giống như trên mạng nói là đã đi cùng Phó Điềm Điềm. Còn có một cái video, cậu tin rằng chỉ cần cậu có ý định thì bất luận là hai người nào cũng đều có thể làm ra hiệu ứng đó. Sau đó cậu lại đăng tiếp một video nữa, bên trong chính là cậu cùng với anh em tốt của cậu đang biên tập lại video, cố tình cắt nối, biên lại khúc sau. Bọn họ thoạt nhìn rất tình cảm, đồng thời còn rất hài hước. Cậu và Phó Điềm Điềm quen biết nhau, cậu nghe Hàn Mai Mai nói nên cậu biết cô thích ăn thịt lộc cộc. Còn cái vòng tay đo nhịp tim kia vốn đã bị hỏng, nó vẫn luôn kêu nhưng biên tập đã cắt ra chỉ chừa mỗi đoạn của Phó Điềm Điềm, cho nên mọi người mới hiểu lầm rằng Vinh Viễn Quang nhìn Phó Điềm Điềm nên chiếc vòng mới kêu. Mọi việc đã sáng tỏ. Vinh Viễn Quang nói, cậu và Hàn Mai Mai đã chia tay. Mặc kệ trước kia như thế nào, hy vọng về sau mọi người đều hạnh phúc. Cậu cũng đã ở giới nghệ sĩ 5 năm, rất xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thể mang đến những tác phẩm ưu tú. Bởi vậy cậu quyết định rời khỏi giới giải trí, không làm bất kỳ cái gì liên quan đến nó nữa. Một đám đang ngồi chờ để tám chuyện khi xem đến Vinh Viễn Quang thanh minh thì cầm đều muốn rớt. Vinh Viễn Quang thế mà lại muốn giải nghệ, không chờ bọn họ có thể đem cầm nhặt trở lại. Chủ tịch Vinh Thị đăng Weibo trêu chọc con trai ta không nổi tiếng chỉ có thể quay trở về kế thừa gia sản. Ngay sau đó, người thừa kế của tập đoàn Vinh Thị chuyển tiếp Weibo của Vinh Tất cũng trêu chọc nói, em trai không nổi tiếng cũng chỉ có thể quay về kế thừa gia sản. Hàn Mai Mai có nằm mơ cũng không nghĩ đến, cô vẫn luôn tìm mọi cách để trèo lên cao, trèo xong lại tiếp tục đầu tư trèo qua Phú Thương. Nhưng thứ cao thật sự chính là bạn trai cô, không đúng, phải là bạn trai cũ của cô. Cô ta vẫn luôn rất khinh thường Vinh Viễn Quang bởi thoạt nhìn Vinh Viễn Quang không có gì gọi là giàu có cả. Nhưng ai ngờ được người đó lại chính là công tử của tập đoàn Vinh Thị, từ nhỏ vốn đã sống trong nhung lụa. Cách chương.